Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong lúc bất ngờ, chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Biểu hiện của Liệt vô cùng bình thản, đôi mắt đẹp lộ ra một tia đau lòng, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má Lạc Tranh, dịu dàng xoa nhẹ đôi mắt nàng. Khóc đến nỗi hai mắt đã sưng cả lên thế này. Lạc Tranh thực sự cảm thấy lúng túng, vừa muốn quay mặt đi thì chiếc cằm nhỏ xinh của nàng lại bị Liệt nhẹ nhàng nâng lên. Mặc dù khóe môi Liệt vẫn hiện lên nụ cười, nhưng trong đó ẩn chứa bao nhiêu sự đau lòng đối với nàng. Khẽ thở dài một tiếng, Liệt trầm giọng nói. Lạc Tranh, tôi tình nguyện nhìn chị khóc trước mặt mình, cũng không muốn trở thành một người tay chân dư thừa như thế này. Trong lòng Lạc Tranh bất giác trào dâng một cảm giác ấm áp, khẽ hỏi. Liệt, vì sao cậu lại xuất hiện ở nơi này? Tôi vốn muốn tới tìm chị, nhưng lại thấy Donover từ phía phòng làm việc của chị đi ra. Chẳng bao lâu sau thì chị cũng ra ngoài. Tôi sợ chị xảy ra chuyện nên vẫn luôn đi theo phía sau. Liệt dịu dàng trả lời. Cậu đi theo tôi từ lúc đó và chờ ở đây tới tận bây giờ. Lạc Tranh thật sự cảm thấy kinh ngạc. Liệt gật đầu hơi nhíu mày. Yên tâm, tôi không có ý nhòm ngó cuộc sống riêng tư của chị. Chỉ là lo lắng cho chị mà thôi. Lạc Tranh khẽ lắc đầu. Liệt, cậu không cần phải làm như vậy. Cần chứ. Liệt mỉm cười, dùng thái độ rất nghiêm túc trả lời nàng. Bởi vì tôi yêu chị, cho nên tôi không muốn nhìn thấy chị phải đau lòng. Nhưng hôm nay tôi thực sự rất vô dụng, đã không giúp được gì cho chị, còn để cho chị khóc lâu như vậy. Lạc Tranh kinh ngạc nhìn chằm chằm cậu thanh niên đã cao hơn mình cả một cái đầu trước mặt. Cậu ta không hề che giấu tình cảm của mình mà trực tiếp biểu đạt như vậy, khiến nàng không khỏi run sợ. Liệt, cậu không hiểu cái gì gọi là yêu. Tôi hiểu, chỉ có chị không hiểu mà thôi. Liệt cực kỳ nhẫn nại kéo tay Lạc Tranh đặt vào bàn tay mình. Tôi yêu chị, thật sự yêu chị. Tôi thích nhìn thấy chị cười, nhìn thấy chị hạnh phúc. Tôi biết mình không có được tình yêu của chị, nhưng chỉ cần có thể nhìn chị như vậy cũng đủ rồi. Có đôi khi yêu không phải là sự chiếm hữu, có thể khiến người mình yêu được vui vẻ cũng là một cách yêu vậy. Lạc Tranh nghe những lời này dường như có chút suy nghĩ. Đột nhiên nàng cảm thấy hông mình dâng lên một cảm giác ấm áp. Nhìn lại thì thấy Liệt đã kéo nàng ôm vào lòng từ bao giờ. Liệt, tôi dẫn chị tới một nơi. Liệt cúi đầu nhìn nàng, gương mặt anh tuấn tỏa ra hơi thở đầy sức sống. Tới nơi nào cơ? Lạc Tranh lúc này chẳng có chút tâm tư gì mà chỉ muốn chui vào một góc mà thôi. Liệt dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, khẽ nở nụ cười tà mị. Tạm thời phải giữ bí mật, nhưng nếu chị nhát gan không dám đi thì tôi có thể suy nghĩ lại, tìm giúp chị một nơi phong cảnh hữu tình để yên tâm chữa lành vết thương. Ai nói tôi nhát gan? Ý chí chiến đấu của Lạc Tranh bị một câu nói của Liệt kích thích. Nàng lập tức ngẩng đầu nhìn cậu ta. Được, vậy đi cùng tôi. Liệt cười lớn, nắm tay nàng kéo về phía xe của mình. Từ trên đỉnh núi cao chót vót có thể nhìn thấy hết thảy khung cảnh từ những nơi xa xa, nhìn ngắm mặt trời dần dần khuất bóng, những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà cũng bị che khuất bởi những dạng núi nhấp nhô. Lạc Tranh thở không ra hơi, bị Liệt kéo lên tới đỉnh núi. Lúc leo được nửa đường, nàng đã không nhịn nổi mà xua tay. Không được rồi, tiếp tục leo nữa, không chừng tôi sẽ tắt thở mất. Nói xong, nàng khẽ cúi gập người xuống, đưa tay áp chặt vào lồng ngực đang không ngừng phập phồng, thở hổn hển. Liệt đứng ở chỗ cao hơn, quay đầu lại nhìn nàng cười lớn. Lạc Tranh, không ngờ chị lại chịu thua tôi nhanh tới vậy. Chỉ mới leo lên đỉnh núi, mọi thứ còn chưa bắt đầu mà chị đã sớm đầu hàng như vậy. Điểm này không giống với phong thái đại luật sư của chị cho lắm. Ai nói tôi muốn đầu hàng, tôi chỉ muốn nghỉ một chút mà thôi. Lạc Tranh hít một hơi, giơ tay chỉ giày của mình. Hơn nữa, cậu xem tôi đang đi cái gì. Có thể leo được nửa đường đã không hề dễ dàng rồi. Liệt trở xuống chỗ nàng, không buồn quan tâm mình đang mặc âu phục. Đi giày ra, liền ngồi bệt xuống bên cạnh nàng, nghiêng đầu nhìn đôi giày trên chân nàng, gật đầu tỏ ý tán đồng. Cũng phải, chị quả nhiên rất lợi hại. Mặc office lady, mang giày cao gót mà còn có thể leo cao như vậy. Vừa nói dứt lời, Liệt bất chấp việc chưa có sự đồng ý của nàng, đưa tay tháo luôn đôi giày trên chân nàng xuống. À, cậu định làm gì? Lạc Tranh thật sự sợ hết hồn, lại thấy vẻ mặt tươi cười của cậu ta, liền vội vàng nói. Mau trả giày cho tôi. Nếu giày khiến cho bàn chân cảm thấy khó chịu như vậy thì đừng đi nữa. Hay là ném nó đi luôn. Nói xong, cậu ta liền cầm giày giơ lên. Không được. Lạc Tranh vội vàng tiến lên, định đoạt lại nhưng chỉ vô ích, đành nhẹ nhàng hỏi. Liệt, đừng đùa nữa, Ném giày đi như vậy, tôi sẽ đi bằng gì? Mau trả cho tôi đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net